Chương 4. Không hai năm khổ cực hai huynh muội Mộc Nhu áo cái cầm rớt xuống. Nhìn lại một chút bên người an toàn cao lớn thô kệch các hán tử, cái nào không phải cả kinh một bộ trong mắt rơi xuống đất biểu lộ. Cơ mờ nờ huynh trưởng quả nhiên là có thế a, ngươi xem một chút đây là lời tâm tình đi, cái gì ngàn vạn biển người còn cái gì mênh mông tinh thần, cái gì một chút đều có thể nhận ra ngươi tình này lời nói giả dích, khó trách tiểu cô nương bên người vị kia ca nhi mặt đen lại. Đích thật là có thể nhịn không thế nhẫn nhu cờ đúng không, sao có thể làm người khác nhân tình trước mặt, như vậy không lựa lời nói chuyện đâu huynh trưởng, tiểu mội cu nờ dê không giúp được ngươi kiểu một đồng học bưng xuề ra mặt đơ. Từ trên xuống dưới đánh giá một tinh trần một chút, cút đám người, dũng sĩ có thế đối thần châu phụ lục thế gia thiên tài thiếu chủ như vậy giống, cũng liền nàng Mộc Nhu áo kéo ra khoe miệng, lúc này mới từ trên xuống dưới tỉ mỉ quan sát lần nữa tiểu mục một lần. Tiểu mội đập tha ai là ngươi mội tử tiểu mục xuề ra mặt lạnh đối mặt Mộc Nhu áo mỉm cười mặt nóng. Người sau thần sắc có chút cứng đờ, ho nhẹ một tiếng nói, tiểu, khụ khụ tiểu cô nương thực ra huynh trưởng ta cũng vô ác ý. Hán, sao sao ai ai đưa nở dê đừng đừng ném a đừng ném cờ mờ nở này người nào a như thế nào một lời không hợp cờ mờ nở liền ném màu lam tiểu hỏa cầu nhìn xem một đống tiểu hỏa cầu ném tới. Mộc Nhu áo nhịn không được kéo ra khỏe mắt, đừng, đừng a đừng đừng quá phận a, tiểu cô nương, quá phận xoa 17-18 cái tiểu hỏa cầu hưu hưu hưu bay tới, không nói lời gì liền. Hướng nàng cùng đại ca trên mặt đập tới. Cơ mờ nờ đánh người không đánh mặt Mộc Nhu áo lập tức bắn ra hai tấm phòng ngự phù bảo vệ được chính mình. Lại nhìn bên kia, huynh trưởng Phong Khinh Vân đạm một phó biểu tình, khoe miệng còn mang theo một chút để người dùng mình ý cười, nhẹ nhàng rút khỏi xuề ra phủ, ngăn tại hỏa cầu chồng chất trước mặt. Ba nhờ tiểu lam hỏa cầu liên tiếp rơi vào vòng phòng ngự bên ngoài. Vốn cho rằng đại ca hoàng cấp phòng ngự phù định có thể đỡ hỏa cầu nhóm. Na ho có thế đoan nở đửa cờ Mộc Nhu áo há to mồm về sau gấp lui lại mấy bước, rất sợ trốn đến bản thân huynh trưởng sau lưng. Vừa nhấc mắt liền thấy huynh trưởng phu y ống tay áo, sẽ một hàng đột phá phá vòng phòng ngự tiểu hỏa cầu cho gậy đi hệ tờ Mộc Nhu áo ngoài miệng không nói, đáy lòng nhưng là liên tiếp cờ mở nở. Này nha đầu chết tiệt kia thật đúng là cờ mở nở tới thật a ném ra tiểu hỏa cầu, thế mà có thể đột phá hoàng cấp phòng ngự phù vòng tròn. Nếu không phải nàng quyết định thật nhanh tránh đại ca sau lưng, lúc này trên thân đoán chừng phải bị thương xú nha đầu Mộc Nhu áo chống nạnh nhảy dựng lên. Chỉ là còn chưa kịp khí thế hung hăng mắng lên, nhìn thấy động tác của đối phương, ánh mắt nhất thời liền có chút lồi lên, cờ mờ nờ ngươi còn tới nhỏ lưu tinh hỏa vũ kiểu mục này trở mặt vô tình tốc độ, cũng là để người say say đắt nguyên bản ngồi tại nàng bên cạnh ăn đồ nướng châu hoan tám người, vội vàng phốc phốc nhảy dựng lên. Bưng lấy đồ ăn vội vàng lui về phía sau. Đầu kia chỉ thấy kiểu cô nương đã nhảy lên một cái, trong tay thước ánh mực lưu động, theo nàng một đạo giòn tan hô quát. Hàng trăm hàng ngàn cái tiểu lam hỏa cầu, oanh oanh liệt liệt đánh tới hướng Mộc Tinh Trần cùng Mộc Nhu áo thật đến muốn khóc. Nàng lớn đến tư nở dê na y, liền chưa từng thấy dạng này cô nương. Nào có không nói một tiếng, quái lạ liền cùng ngươi đánh hơn nữa nàng này giống như mê thực lực. Nhìn qua có chút đáng sợ hề hề Mộc Nhu áo vừa quay đầu lại, chỉ thấy cuồng chiến dòng binh đoàn đám kia xẹp cháu trai, chính rán một loạt phía sau cây trốn tránh, chỉ lộ ra nửa cái đầu, cảnh giác nhìn xem phương này.